Sủng phi của hoàng đế. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cho phép lần này. Sau này con phải ngủ một mình. Phụ hoàng sẽ sắp xếp thái phó dạy dỗ con. Ngu Ninh kịp thời đi tới kéo Tiểu Bảo đi. Được rồi, chuyện này sau này nói tiếp. Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ. Hai mẹ con đến hậu điện tắm rửa. Tốn hết nửa canh giờ. Ôn Trì mà Thẩm Thác hay dùng bị chiếm dụng. Hắn đành phải đến phòng tắm ở thiên điện để tắm rửa. Cả thiên hạ cũng chỉ có hai người này có thể khiến hắn phải nhường nhịn. Khi Thẩm Thác tắm rửa xong trở lại tẩm điện, hai mẹ con đã tắm xong đi ra. Hai mẹ con đều chỉ mặc áo lót, ngồi trên giường La Hán, lúc này đang lau tóc cho nhau. Rất khó tưởng tượng Ngu Ninh nuôi nấng đứa trẻ như thế nào trong mấy năm qua. Không phải chuyện tiền bạc, mà là tính cách của Ngu Ninh. Dường như chăm sóc tốt bản thân đã rất khó. Không ngờ còn có thể nuôi dạy con gái tốt như vậy. Ngoại tổ mẫu nói, không thể để tóc ướt đi ngủ. Phải lau sạch chân tóc. Tiểu Bảo chê Ngu Ninh lau không cẩn thận. Ngược lại chăm sóc mẹ ruột. Cầm khăn lên lau tóc cho mẹ. Không tệ không tệ. Ở đây còn nước. Ở đây cũng lau một chút. Ngu Ninh an tâm thoải mái hưởng thụ. Thẩm Thác bất đắc dĩ cười cười. Bước chân nhẹ nhàng đi qua. Nhận lấy khăn trong tay Tiểu Bảo lau tóc ướt cho con bé. Ngu Ninh đang xem thoại bản. Xem đến nhập tâm. Ngay cả người phía sau đã thay đổi cũng không phát hiện. Mãi đến khi Thẩm Thác dùng sức hơn một chút, nàng mới lẩm bẩm một câu. Tiểu Bảo đừng mạnh tay như vậy. Nhẹ một chút, Tiểu Bảo không trả lời. Ngược lại là tiếng cười trầm thấp từ phía sau truyền đến. Để ta hầu hạ nàng. Nàng đúng là biết hưởng thụ. Ngu Ninh quay đầu lại, giật lấy khăn trong tay Thẩm Thác. Đã nói Tiểu Bảo không có sức lớn như vậy. Tiểu Bảo lau tốt hơn chàng nhiều. Cũng không nói nhiều như chàng. Mới nói một câu. Lời của trẫm đã nhiều sao? Thẩm Thác giật lại khăn. Tự tay vặn đầu Ngu Ninh lại. Ai nói trẫm lau không tốt? Trẫm cũng rất biết hầu hạ nàng. Nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Thẩm Thác. Ngu Ninh có chút không tự nhiên. Còn ở đây, nàng ngại không dám nhào lên người hắn cào hắn. Chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái để bày tỏ sự bất mãn. Vậy thì mời bệ hạ hầu hạ cho tốt. Mau lên, tóc còn đang nhỏ nước đây này. Được, Tiểu Bảo ở bên cạnh xem kịch. Cười ha ha ôm gối mềm lăn qua lăn lại trên giường La Hán. Cách chương.